Chương 47, tiền nhiệm. Ngươi nói đây là phù lục? Chu Phàm nhìn xem trong tay ra thú mặt mang kinh ngạc, phù lục không phải là giấy vàng viết ra sao? Vụ cười khẩy nói, kia là ngươi vô tri, ai quy định phù lục nhất định phải vẽ ở trên giấy có lá bừa, gia phù, mộc phù, ngọc phù, thậm chí khắc vào kim ngân khí mánh bên trên đều có, bọn chúng cũng có thể gọi là phù lục, bất quá phần lớn là lời giấy, gia, mộc, ngọc bốn loại chất liệu làm chủ, trong tay ngươi chính là gia phù. Chất liệu khác biệt, vậy chúng nó sẽ có cái gì khác nhau? Chu Phàm lại hỏi. Khác nhau ở chỗ sử dụng số lần, giống lá bùa, cho dù tốt lá bùa sử dụng số lần cũng bất quá là 3 lần, phù lực liền sẽ sói mòn, mà gia phù sử dụng số lần là 4 đến 6 lần, trong tay ngươi đạo này phẩm chất, cũng liền 4 lần, phù lực liền không có. Chu Phàm mắt hơi sáng lên, nếu là dạng này, trong tay hắn một đạo gia thú phù lục, liền tương đương với 4 đạo giấy vàng tiểu diễm phù. Phương pháp sử dụng có thể hay không khác biệt? Chu Phàm hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Cùng lá bùa không hề có sự khác biệt, lấy trình độ của ngươi đến xem, chỉ có thể bám vào binh khí lên. Vũ Thu lấy tuổi thọ, trả lời rất là nghiêm túc. Chu Phàm còn muốn hỏi lại một chút liên quan tới phụ lục sự tình, nhưng là loại kia chơi y đờ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác truyền đến, hắn chỉ có thể một mặt tiếc nuối thở dài. Từ trên giường tỉnh lại, Chu Phàm vội vàng nhìn một chút giường của mình. Rất nhanh hắn liền phát hiện bị sương mù xám bao phủ ra thú phù lục cùng thối luyện thứ trái cây. Hai tên này nhìn có chút hư ảo, Chu Phàm đưa tay đụng vào một chút, sương mù xám tán đi, hai dạng đồ vật trở nên chân thực. Chu Phàm đầu tiên là cầm lấy ra thú phù lục, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn vốn là còn rất nhiều liên quan tới ra thú phù lục vấn đề muốn hỏi, tỉ như tiểu lôi phù uy lực như thế nào, còn có vụ trong lời nói đề cập đây là hoàng giai hạ phẩm phù lục. Cái kia phù lục phân chia như thế nào, đáng tiếc là thời gian không đủ. Chu Phàm cẩn thận vê lên tất cả đều là cốt thứ quả, hắn do dự một chút, vẫn là không có hiện tại sử dụng, mà là đem thối luyện thứ quả tìm ẩn nấp địa phương trốn đi. Về phần gia thú phù lục, hắn thì là quyết định mang ở trên người, nhiều một đạo gia phù, hắn thủ đoạn bảo mệnh liền có thêm đồng dạng, chí ít không giống trước đó như thế, nếu là hai đạo tiểu diễm phù bị tiêu hao hầu như không còn. Vậy hắn đối mặt quái dị liền thúc thủ vô sách. Giống như thế vật bảo mệnh đương nhiên muốn dẫn ở trên người càng thêm ổn định. Đêm qua thu hoạch lớn, viễn siêu gia Chu Phàm tưởng tượng, mấu chốt là hắn cùng vụ giao lưu so với trước đó nhiều rất nhiều, lao ra hỏa kia chỉ cần chịu cùng hắn giao lưu, nhất định có thể đào ra nhiều thứ hơn. So sánh dưới, tổn thất một tháng tuổi thọ không tính là cái gì. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ những việc này, an điểm tâm xong, cùng phụ mẫu hai người cáo từ rời nhà. Lại nửa đường mang lên khỉ ốm, cùng một chỗ đến đội tuần tra doanh địa, Chu Phàm mới không có tiếp tục suy nghĩ hôi hà không gian chuyện, thu hồi tâm tư. Thời khắc này đội tuần tra doanh địa, người so với Di Vãng sáng sớm nhiều rất nhiều, bởi vì trực đêm đội viên cũng không có giống Di Vãng như thế tiếp nhận đo quyệt, liền riêng phần mi nhờ về nhà nghỉ ngơi, mà là lưu lại. Hoa, thật náo nhiệt ta, khỉ ốm cười nói. Chu Phàm nhìn xem trong doanh địa người, hắn hơi nhíu mày, trong nội tâm đã có suy đoán. Chị Bạch người cu nở dê lần lượt đến. Cứ như vậy, đội tuần tra đội viên toàn viên đến đông đủ. Lỗ Khôi bên người đứng Ô Thiên Bắt cùng Chíu Thâm Thâm, ba người bọn họ đứng tại vệ trống phía dưới. Đối mặt với tất cả đội tuần tra đội viên, Lỗ Khôi lại hướng Chu Phàm kêu một tiếng. Chu Phàm đi tới, thở dài hành lễ. Lỗ Khôi để Chu Phàm đứng ở một bên. Hắn lại hướng đội tuần tra đội viên cao giọng nói, các vị, tin tưởng các ngươi đều mơ hồ biết, hôm qua, chúng ta Trịnh Chân một huynh đệ, bất hạnh hy sinh tại quái dị trong tay nghe Lỗ Khôi, đội tuần tra không ít người trên mặt lộ ra vẻ đau thương, không chỉ bởi vì Trịnh Chân một hy sinh, càng nhiều là rất có loại thọ tử hồ bi cảm giác, ai cũng không biết Lu Cờ Na Ho liền sẽ đến phiên bọn hắn. Lỗ Khôi nói xong thương nhớ vợ chết Trịnh Chân một, mới ngược lại nói, nhưng đại hạnh trong bất hạnh là... Mới gia nhập đội tuần tra Chu Phàm huynh đệ tại ngày hôm qua chiến đấu bên trong đột phá trở thành võ giả. Lời vừa nói ra, đội tuần tra các đội viên phát ra một mảnh tiếng ồn ào, bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Chu Phàm, ánh mắt bên trong đều mang khó có thể tin biểu lộ. Đội tuần tra hơn 60 người bên trong chỉ có 3 cái đội trưởng mới là võ giả, hiện tại chỉ gia nhập 3 ngày không đến Chu Phàm thành võ giả, loại tin tức này tự nhiên để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lý Nhị Lư cùng Hà Tào đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Chu Phàm sẽ trở thành võ giả. Khi ốm thì là tại đần độn đắc ý cười. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận những ánh mắt này. Giết chết Trịnh Chân Mục huynh đệ quái dị chính là chết tại Chu Phàm huynh đệ trong tay, thực lực của hắn là chúng ta nghiệm chứng qua. Lỗ Khôi đảo qua những cái kia trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi đội viên tiếp tục lớn tiếng nói, dựa theo trong đội quy củ, đồng thời tối hôm qua cùng trong thôn bên kia thương lượng, từ hôm nay trở đi, Chu Phàm huynh đệ chính là đội tuần tra phó đội trưởng. Rõ chưa? Vâng, đám người cùng kêu lên đáp, trong lòng của bọn hắn không còn có hoài nghi, dù sao thực lực đều đã thông qua đội trưởng nghiệm chứng, vậy liền không có sai. Sự tình nói xong, Lỗ Khôi lại bàn giao vài câu, để trực đêm đi về nghỉ, chị Bạch tại Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm an bài xuống tiếp tục hôm nay tuần tra. Chúc mừng, Chu đội trưởng. Ô Thiên Bát không có vội vã rời đi, mà là lộ ra nụ cười nói. Chu Phàm cười nói, về sau còn xin Ô đội trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Trịnh Chân Mục trước khi chết đã từng nói Ô Thiên Bát là như rắn độc người, dù cho Chu Phàm bán tín bán nghi, nhưng hắn đối Ô Thiên Bát cũng không dám chủ quan. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Ô Thiên Bát lại nói, chờ thêm mấy ngày Chu đội trưởng có rảnh, ta mời ngươi đến nhà ta ăn cơm, nhất thiết phải xin nể mặt. Chu Phàm chỉ là thuận miệng hư đáp lời, nói đưa ra thời gian khẳng định sẽ đi. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì? Lỗ Khôi an bài xong công tác, cười đi tới. Không có gì, chính là chúc mừng Chu đội trưởng vài câu, nói chuyện phiếm mà thôi. Ô Thiên Bát cười ha hả, no ý Chu Phàm cười không nói. Lỗ Khôi nhìn hai người một chút, hắn mở miệng nói, Ô đội trưởng, Chu đội trưởng vừa nhậm chức, hiện tại để hắn đi theo Chíu Thâm Thâm học tập một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian, sẽ để cho hắn đi theo ngươi học tập, dạng này không có vấn đề. A Ô Thiên Bát cười nói, đương nhiên không có vấn đề, có Chu đội trưởng hỗ trợ, cầu còn không được. Vậy liền xin nhờ Ô đội trưởng. Chu Phàm ở một bên cười nói. Khách khí khách khí. Ô Thiên Bát khoát tay hào nói, nếu là không có việc gì, vậy ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Ô Thiên Bát đi về sau, Lỗ Khôi mới như có thâm ý nói, A Phàm, cùng Ô Thiên Bát trực đêm tuần tra, đêm đen đường khó đi, cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, Lỗ đại ca, ta nhớ kỹ. Lỗ Khôi hài lòng cười cười, đúng rồi, ngươi trước đi với ta gặp một lần Hoàng Lao đại nhân, sau đó ta lại dẫn ngươi đi tìm Chíu Thâm Thâm.